Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 362, Bất Tử Tôn Giả. Ở nhân loại tộc quần vũ trụ bá chủ bên trong, Bất Tử Tôn Giả tiếng tăm, có thể nói là xếp ở hàng đầu. Một mặt, cố nhiên là bởi vì thân phận của hắn. Rốt cuộc thân là toàn thể nhân loại cường giả số 1, người sáng lập cự phủ đệ tử thân truyền. Điểm này vẫn để cho rất nhiều cường giả đối với Bất Tử Tôn Giả đều là có kiêng dè. Còn mặt kia, tự nhiên chính là thực lực của bản thân hắn. Lấy bất tử là xưng hào, có thể tưởng tượng được hắn bảo mệnh năng lực cường đại đến mức nào rồi. Ở nhân loại tộc quần bên trong, Bất Tử Tôn Giả bảo mệnh thực lực công nhận là xếp ở vũ trụ chi chủ dưới 3 vị trí đầu. Trừ bỏ vũ trụ chi chủ, hầu như không có người có thể giết chết hắn. Đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cũng không được. Thậm chí coi như là vũ trụ chi chủ, muốn giết hắn đều muốn tốn nhiều sức lực, sẽ không rất dễ dàng. Bất quá, tuy rằng bảo mệnh năng lực cực kỳ nghịch thiên, thế nhưng Bất Tử Tôn Giả đang công kích phương diện này liền có chút không đủ. Điều này cũng vẫn luôn là hắn khá là khổ não một điểm. Công kích không đủ, phòng ngự có thừa. Đây chính là Bất Tử Tôn Giả trước tình hình. Bởi vậy, cho tới nay, hắn đều là đang tìm kiếm có thể tăng lên lực công kích của chính mình phương pháp cùng thủ đoạn. Nhưng mà, muốn tăng lên lực công kích của chính mình, đơn giản chỉ có như vậy mấy cái con đường, hoặc là chính là sáng tạo ra mạnh mẽ bí pháp, hoặc là liền tăng lên chính mình gen cấp độ, tăng cường thần lực, hoặc là cũng chỉ có thể được một ít mạnh mẽ chí bảo rồi. Bí pháp phương diện, Bất Tử Tôn Giả bởi vì cũng không am hiểu công kích, bởi vậy sáng tạo không ra một ít lực sát thương kinh người mạnh mẽ bí pháp. Mà thần lực gen cấp độ phương diện, hắn đã đạt đến hậu thiên gấp trăm lần cực hạn, vô pháp ở tận thêm một bước. Cho tới chí bảo, hắn hôm nay trong tay công kích chí bảo đã là cao đẳng cấp độ, là hắn có thể mua được tốt nhất bảo vật. Rốt cuộc đỉnh cấp chí bảo không phải hắn có thể mơ ước. Bởi vậy, vô tận năm tháng tới nay, Bất Tử Tôn Giả trước sau vô pháp được toại nguyện, đem lực công kích của chính mình tăng thêm một bước. Mãi đến tận hiện tại, ở buổi đấu giá này trông được đến bí pháp thần thạch, hắn mới là nhìn thấy hy vọng. Thú thần thất sát, bí pháp này ở vũ trụ bá chủ cấp bí pháp bên trong, lực công kích nếu là đặt ở người thứ hai, như vậy sẽ không có cái nào bí pháp dám xếp ở thứ nhất rồi. Bất Tử Tôn Giả chính mình sáng tạo ra bí pháp, có lẽ ở phòng ngự bên trên có thể hơi thắng bí pháp này một bậc. Thế nhưng so với lực công kích, liền kém nhiều rồi. Nếu như có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh thú thần thất sát, đem công kích mình không đủ này một đoạn bản bù đắp bên trên, Bất Tử Tôn Giả dám khẳng định, thực lực của chính mình tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Ở bộ tộc bên trong địa vị cũng đem càng thêm vững chắc. Bởi vậy, hắn mới sẽ không tiếc đánh đổi, cùng mặt khác mấy vị vũ trụ bá chủ điên cuồng tranh giá, cuối cùng đem này bí pháp thần thạch đoạt đến trong tay. Có thú thần thất sát, hơn nữa ta thủ đoạn bảo mệnh, luôn tổng hợp chiến lực, không cần nói là ta nhân loại tộc quần bên trong, coi như là toàn bộ Hồng Minh vũ trụ bá chủ bên trong. Bỏ qua một bên mấy cái kia nghịch thiên đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, ta tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu hàng ngũ. Nghĩ tới đây, Bất Tử Tôn Giả trong lòng chính là không gì sánh được kích động. Kia tiêu tốn to lớn đánh đổi cảm giác đau lòng cũng là tiêu giảm không ít. Được rồi, nếu cuối cùng này vật đấu giá cũng đã tìm tới chủ nhân, như vậy năm nay buổi đấu giá liền đến đây là kết thúc rồi. Trong hội trường, Ảnh Thứ Tôn Giả một mặt vi mở miệng cười nói, chân bảo các buổi đấu giá kết thúc, thế nhưng lần đấu giá hội này gây nên phong ba nhưng là không có tiêu tan. Trái lại hướng về ngoại giới điên cuồng khuếch tán ra. Rất nhanh, liên quan với bí pháp thần thạch các loại tin tức, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, hướng về toàn thể nhân loại truyền bá ra. Cái gì? Đem hậu thiên sáng chế bí pháp hóa thành thiên phú bí pháp? Làm sao có khả năng? Bí pháp thần thạch, trong vũ trụ có thứ này? Cái này không thể nào. Này đã giống như là ở ban tặng sinh linh thiên phú bí pháp. Chỉ có nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí mới có thể làm được điểm này. Này căn bản đã làm trái pháp tắc bản nguyên. Không thể tồn ở thứ này. Khi biết được đến liên quan với bí pháp thần thạch tin tức sau, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là không thể. Trong vũ trụ không thể tồn ở loại này nghịch thiên đồ vật. Có thể đem cường giả sáng tạo ra bí pháp, làm thiên phú bí pháp ban tặng những sinh linh khác. Đây tuyệt đối làm trái pháp tắc bản nguyên, là không thể tồn tại thủ đoạn. Nhưng mà, theo tin tức tiến một bước khuếch tán, đặc biệt là ảnh thứ tôn giả kia một video đều là lưu lộ ra. Rất nhiều cường giả bắt đầu có chút tin tưởng rồi. Chân chính làm cho tất cả mọi người chấn động, triệt để tin tưởng bí pháp thần thạch công hiệu, vẫn là bất tử tôn giả ở trong hư nghĩ vũ trụ thể hiện ra một đoạn video. Ha ha ha, này bí pháp thần thạch, quả nhiên là thật, có này thú thần thất sát. Còn ai dám nói ta bất tử tôn giả, chỉ là một cái hình người chí bảo chiến giáp. Trong video, bất tử tôn giả triển khai thú thần thất sát, trực tiếp hóa thân trở thành một đầu kim chi thú thần. Bùng nổ ra không gì sánh được cuồng bạo đáng sợ khí tức. Phải biết cho tới nay, tuy rằng bất tử tôn giả trước sau bởi vì bảo mệnh năng lực nghịch thiên, dẫn đến hắn tiếng tăm ở nhân loại tộc quần bên trong rất lớn. Thế nhưng trên thực tế, rất nhiều cùng hắn cùng cấp độ cường giả, một ít cái vũ trụ bá chủ tồn tại, là không quá coi trọng hắn. Bởi vì ngươi bảo mệnh năng lực tuy rằng mạnh, thế nhưng công kích không đủ. Cùng người đối chiến, có lẽ có thể lợi cho thế bất bại. Thế nhưng rất nhiều tình huống dưới, đối mặt cùng cấp độ cường giả, ngươi cũng tương tự là thắng không được. Phổ thông vũ trụ tôn giả, đối mặt bất tử tôn giả, ngã xuống xác suất vẫn là rất lớn. Mà vũ trụ bá chủ cấp độ cường giả, đối mặt bất tử tôn giả, liền có niềm tin hơn nhiều. Bởi vậy, cho tới nay, ở vũ trụ bá chủ này một trong vòng, bất tử tôn giả đều là đẩy một cái hình người chí bảo chiến giáp xưng hào. Điều này làm cho hắn vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Cho tới lần này ở được bí pháp thần thạch, thành công nắm giữ thú thần thất sát, đem sự công kích của chính mình tăng lên trên diện rộng sau. Bất tử tôn giả mừng rỡ như điên, trực tiếp ở trong hư nghĩ vũ trụ tuyên bố video, hướng những cường giả khác tuyên cáo. Mình đã không còn là cái kia cái gọi là hình người chí bảo chiến giáp rồi. Nắm giữ thú thần thất sát, mặc dù là ở vũ trụ bá chủ bên trong, sự công kích của hắn đều là thuộc về thượng tầng rồi. Mà chính là bất tử tôn giả này một video, mới để những cái kia đối với bí pháp thần thạch chân thực tính có hoài nghi cường giả. Cuối cùng bỏ đi chính mình lo ngại. Theo bí pháp thần thạch chân thực tính bị chứng thực, tiếp đó, vô số cường giả đều là bắt đầu điên cuồng khắp nơi tìm hiểu tin tức. Muốn biết có thể từ nơi nào được này khó mà tin nổi đồ vật. Vĩnh Hằng Quốc Độ, bí pháp thần thạch đến từ chính Vĩnh Hằng Quốc Độ. Chân bảo các ảnh thứ tôn giả chính mồm từng nói, bí pháp thần thạch là vị kia vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ sáng tạo mà ra. Khi biết được bí pháp thần thạch là Bố La Lâm sáng tạo mà ra thời điểm, tất cả mọi người đối với này một bảo vật chân thực tính càng thêm tin chắc. Rốt cuộc vị kia Vĩnh Hằng chi chủ trước chỗ làm ra sự kiện gì, không phải khiến người ta chấn động, cảm thấy khó mà tin nổi. Nếu là bí pháp thần thạch chính là vị này tồn tại sáng tạo mà ra,